Chương 49, chết biến thái, rời ta xa một chút. Chương 49, chết biến thái, rời ta xa một chút. GS, nhìn sùn sùn 88 cá nhân lý giải, không thể không nói đây chính là ta muốn biểu đạt. Vô cùng cảm tạ La Chân đúng nàng nhìn thấy người thứ nhất tờ GUE ản sẽ tỏ. Tờ GUE ản sẽ tỏ truyền thuyết vẫn luôn ở trên thế giới truyền lưu. Thế nhưng trên thực tế cho tới nay chỉ có hệ vẹn giờ lìn một người mà thôi. Tuy là hệ vẹn giờ lìn tâm linh cảm thấy bề ngoài, thế nhưng trường sinh loại nàng chỉ cần vẫn chưa có hoàn toàn mục, mặc dù trải qua tang thương, nhưng nội tâm của bọn hắn kỳ thực đều rất đúng. Trẻ tuổi bầu không khí rất là trầm mặc, song phương người nào đều không nói gì, nhưng lần này La Chân đúng tới có mục đích, hắn tự nhiên không còn cách nào giống như thường ngày nhàn đỉnh tiến bộ, nhàn nhã tự tại. Hệ vẹn giờ lìn ạt thạ nạ xì ạ kịch tìm đèo. La Chân đầu tiên lên tiếng, đọc lên hệ vẹn giờ lìn chân thật, lại thật dài tên. Đương nhiên, các ngươi nếu biết tên của ta, lại vẫn dám đi tới nơi này thấy ta, không thể không nói, thật là lớn gan a. Hệ vẹn giờ lìn vẫn duy trì cao ngạo không bảy tư thế, chậm rãi nói trầm mặc hạ. La Chân tận mắt thấy trước mặt tính ga có thể sắc mặt người bắt đầu rồi biến hóa. Không phải, không đúng, cái gì Kitty, không phải Kitty Kitty, đúng cắt đờ dìn, cắt đờ dìn, cắt đờ dìn đúng. Hệ vẹn giờ lìn ạt thạ nạ xì ạ cắt đờ dìn bèo. Dùng đầu góc của các ngươi hảo hảo nhớ kỹ, dường như tức giận tiểu miêu vậy. Hệ vẹn giờ lìn dương nhanh múa vớt. À, chủ nhân xù lông, chủ nhân xù lông ở vào hệ vẹn giờ lìn người bên cạnh ngẫu, đột nhiên hủ ở tay múa chân, nói nhìn có chút hạ hê nói. Câm miệng chứ cả dễ dồ. Hệ vẹn giờ lìn hình tượng hoàn toàn biến mất, hướng về phía chứ cả dễ dồ hét lớn, người cứu mạng chủ nhân sinh khí, muốn dỡ bỏ chứ cả dễ dồ, Kitty, Kitty, ha ha ha, đáng tiếc đúng, cái này nhân ngẫu căn bản là không thèm để ý chút nào, tiếp tục gây xích mích lấy. Hệ vẹn giờ lìn ở tịch mịch 600 năm bên trong, cũng như toàn có thể có no y trùy hệ NQNZ chính mình, nói chuyện phiếm giải buồn người. Thế nhưng người thường không thể nào làm được, cuối cùng không có biện pháp nàng, chỉ được bản thân đi học tập tượng người thuật. Cả dễ dỗ chính là nàng người thứ nhất chế tạo ra tượng người, cũng là nàng duy nhất một cái sáng tạo sở hữu linh hồn của chính mình. Mình hoàn toàn ý thức tượng người, hệ vẹn giờ lìn đã từng nỗ lực ở chế tạo loại này sở hữu linh hồn. Tượng người, cũng là ở chưa thành công quá, bởi vì đúng lần đầu tiên chế tạo, vẹn vẹn chỉ là thí nghiệm tính chất, sở lấy thân thể của hắn rất là thô ráp, tựa như thấp kém con rối một dạng. Ở hệ vẹn giờ lìn con rối hình người kỹ thuật đạt đến đỉnh điểm, được người gọi là hình người sư lúc, nàng lại căn bản không dám đi bang cả dễ dỗ đổi một cái càng hảo thân thể, bởi vì nàng sợ, sợ ở thay đổi thân thể lúc, để cả dễ dỗ mất đi ý thức của mình. Mấy trăm năm qua, chỉ có cả dễ dỗ no ý truy hệ NQNZ. Nàng, theo nàng vượt qua từng cái ngày di ra ra, hai người danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực càng giống như là người thân. Đối với chữ cả dễ dỗ nhổ nước bọt, nàng căn bản là không thèm để ý chút nào. Nếu như người không biết dám như vậy nhổ nước bọt nàng, hệ vẹn giờ lìn nhất định sẽ làm cho hắn biết, nàng được xưng là hắc ám phúc âm nguyên nhân hử không phải là không chết tiểu miêu sao. La Chân lại phảng phất nhìn không thấy hệ vẹn giờ lìn lửa giận, dường như thực sự không thể hiểu được vậy nói. Ản tạ na tây á tức là bất tử ý tứ, mà kỳ tì chính là tiểu miêu, hai người chung vào một chỗ. Đến xác thực phù hợp hệ vẹn giờ lìn biểu hiện đang ở. La Chân cho rằng hệ vẹn giờ lìn sau khi nghe được, sẽ thẹn quá thành giận, thậm chí trực tiếp đánh đập tàn nhẫn lúc, nàng lại là hoàn toàn bình tĩnh lại hừ thiếu chút nữa thì bị ngươi khích động cơn tức bất quá. Ta đại nhân có đại lượng, nhưng thật ra cũng có thể tha thứ cho ngươi vô lễ, mang theo nụ cười tà khí, hệ vẹn giờ lìn nói như thế. Sau đó, nàng đem mặc ở giày cao gót bên trong chân ngọc giơ lên, nhét lên chân bắt chéo. Xích lóa chân ngọc cứ như vậy bại lộ ở trong không khí, lóe nhàn nhạt mê người sáng bóng. Nếu là ngươi quỳ xuống thân ẩn chân của ta, ta coi như phía trước tất cả chưa có phát sinh qua. Như thế nào nhắm một con mắt, chỉ dùng một con khác phỉ thúy vậy đôi mắt nhìn La Chân, khoe miệng gian mang theo nụ cười, thậm chí lộ ra vảm ký hiệu hàm răng, phi thường có nữ vương vị ra lệnh. Chủ nhân ngươi không phải là muốn trực tiếp xông chết hắn đi? Hệ vẹn giờ lìn chuyên dụng nổ nước bọt dịch trung thành thực hiện cùng với chính mình chức trách. Hệ vẹn giờ lìn chân mày giật một cái, sau đó nắm lên cả dễ dỗ, trực tiếp ném ra ngoài. Trên thực tế, cả dễ dỗ cũng không có cảm giác được La Chân bọn họ ác ý, nàng chỉ có như thế không nhìn trường hợp nổ nước bọt của nàng chủ nhân, để có thể để của nàng chủ nhân vui vẻ điểm. Tuy là hệ vẹn giờ lìn một chút cao hứng cũng không có, nếu La Chân thực sự là mang theo ác ý đến đây, sợ rằng nên tiếp chính là cả dễ dỗ đại đao không cần lo cho nàng thế nào, suy nghĩ rõ ràng không có, nếu là ngươi quỳ xuống thân ẩn, ta chẳng những tha thứ cho ngươi vô lễ, có thể còn có thể lòng từ bi ban cho ngươi chút gì nha. Hệ vẹn giờ lìn tiếp tục cười tà, nàng không biết La Chân tới cái này bên trong mục đích là cái gì, thế nhưng tuyệt đối không thể là bởi vì rảnh rỗi buồn chán, mới tìm nàng, phải biết rằng, muốn điều tra ra nàng ở trên cái đảo này tình báo, cần phải bỏ ra tuyệt đối không ít đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi dò xét chỉ đơn giản như vậy sao. La Chân giống như kinh ngạc nói. Hắn nhún vai, tiếp tục nói, nói sớm đi, đơn giản như vậy sự tình, ta nhưng là rất vui lòng làm. Nói xong, hắn đột nhiên lộ ra tay, bắt được kệ vẹn giờ lìn tiểu lên trắng loạn chân ngọc. Cái này một lần hành động không không không di chuyển, để hệ vẹn giờ lìn nháo cái mặt đỏ ửng. Nàng tuy là sống lâu như vậy, các loại tri thức cũng rất là phong phú, bất quá có thể căn bản không thân mật như vậy tiếp xúc qua nam tính a. Bình thường này nam tính cũng chỉ là nàng giết hại mục tiêu mà thôi. Á la á la, chẳng lẽ ai chân ngươi có yêu đủ thích sao vẫn không nói gì. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đột nhiên nói rằng, chỉ thấy nàng mang theo mị hoặc dị thường cười, xấu hổ vậy nói ra, tuy là biến thái điểm, bất quá như goa thật ngươi thật sự có cái này nghỉ hệ nở tốt, ta cũng có thể thỏa mãn a. A chân cũng không cần bụng đói ăn quảng, tìm loại này không giải thích được nữ nhân tới tốt đây. Nói xong, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng là cũng hơi đỏ mặt, nâng lên một con bọc vớ đen chân đẹp, mu bàn chân hơi ôm lấy, xem động tác kia, cũng là cùng. Hệ vẹn giờ lìn động tác rất thần thái giống lúc này là chân cũng là kêu khổ thấu trời, bản thân hết thể đều hảo hảo. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngươi thêm cái gì loạn đây nữ nhân ý tưởng a. La Chân muốn hiểu rõ chỉ sợ là có điểm khó khăn nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lời nói, hệ vẹn giờ lỉn cũng là đột nhiên biến sắc, vừa dùng lực, bị bắt trắng đoán chân nhỏ liền thoát khỏi La Chân trường khống, một cước hướng về phía La Chân mặt đã tới, chết biến thái, rời ta xa một chút thế ngàn cân treo sợi tóc. La Chân phản ứng thần kinh cứu hắn, ở còn thiếu một chút sẽ đạp phải lúc, bắt được hệ vẹn giờ lỉn chân.